Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 229 Akainu tới rồi. Ngươi nghe không hiểu không đại biểu ta nghe không hiểu. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta ở ta quốc gia cũng là tiếp thu quá âm nhạc giáo dục. Chỉ là cùng các ngươi bên này phong cách bất đồng mà thôi, Vivi âm nhạc tạo nghệ không thấp. Komurasaki tam vị tuyến trung cái loại này giống như cuồng phong bão tố giống nhau tâm ý nàng đại. Khái nghe hiểu, chỉ là không nhiều ít cộng minh mà thôi, nàng không biết vị này Komurasaki cô nương vì cái gì như. Thế cấp bách, thật giống như có cái gì đại sự đang chờ đợi nàng giống nhau, Oano quốc nhóm người này. Vô luận nam nữ già trẻ. Một đám đều đặc biệt cấp. Lão nghĩ làm đại sự, Komurasaki diễn tấu xong. Thực khách khí mà gật đầu. Lúc sau đôi mắt liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Vivi. Bên hông hắc đao su sui, xin hỏi, nàng còn không có mở miệng. Vivi liền đánh gãy nàng lời nói. Lại là tưởng cùng ta đổi đao đi. Lần trước Kiyoshiro cùng ta nói muốn đổi đao. Là ngươi chủ ý đi. Komurasaki thực lễ phép mà gật đầu. Đối lời này tỏ vẻ khẳng định, Kiyoshiro cũng ở một bên gật đầu. Cây đao này đối Oano quốc ý nghĩa trọng đại, một cây đao chỉ có ở yêu cầu nhân thủ mới có ý nghĩa. Các ngươi hiện tại bắt được cây đao này, có thể phát huy ra nó ý nghĩa sao? Đặt ở trong tay các ngươi tuyệt đối là lãng phí. Là ngươi dám đi chém Kaido, vẫn là Komurasaki cô nương dám đi? Vivi hỏi lại, hai người không hé răng, cho ta cây đao này tiền bối làm ta chém giết Oano quốc ác. Long, tuy rằng ta cảm thấy hiện tại làm không được, nhưng sớm hay muộn có thể làm được. Chờ ta chém giết ác Long, liền thanh đao còn cho các ngươi. Vivi dùng một loại, được ích châu liền còn kinh châu, miệng lưỡi. Đem hai người qua loa lấy lệ đi qua, hắc đao su sui này đem ở Oano quốc giống như quốc bảo giống. Nhau đao không có khả năng không thấy quang. Nàng sớm hay muộn phải dùng. Trước tiên đem nói thanh. Đối khắp nơi đều có chỗ lợi. Komurasaki, ta tới xem ngươi. Mau ra đây, ta cho ngươi mang lễ vật tới. Mọi người đều cùng ta cùng nhau sướng lên. Lâu ngoại có một cái trung khí 10 phần mập mạp ở La To, theo sau còn có không ít hẳn là hải tặc. Gia hỏa đi theo ứng hòa. Queen, Queen, Queen. Hải tặc nhóm ồn ào náo động đánh vỡ phòng nội an tĩnh. Vivi cầm đối với bên ngoài một chút. Các ngươi khách nhân tới. Xem ra hôm nay buổi tối sẽ thực náo nhiệt. Tại hạ trước cáo từ, nàng đứng ở bên cửa sổ. Ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thân cao 6 mét cải tạo người đại mập mạp. Dịch tai Queen một bên kêu một bên nhảy. Chính dẫn dắt một đám hải tặc khiêu vũ đâu. Đối phương cảm giác phi thường trì độn. Hơn nữa cũng thói quen loại này vạn chúng chú mục cảnh tượng. Đối với Vivi nhìn chăm chú, không có nửa điểm phát hiện, ngược lại cao hứng phấn chấn, như là tham gia cái gì yến hội giống nhau. Quơ chân múa tay, ở kia vui sướng mà hạt nhảy, Kaido đi Dressrosa. Dịch tai Queen ở Oano quốc, đêm nay Onigashima phòng ngự lực lượng đã hàng tới rồi thấp nhất, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đêm nay Akainu cũng sẽ đối Onigashima khởi xướng đánh bất ngờ, tái kiến. Hai vị, các ngươi hôm nay nhưng chưa thấy qua ta. Vivi một cái xoay người, từ lầu 5 cửa sổ nhảy đến nóc nhà, lúc sau thả người nhảy, cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, biến mất không thấy. Komurasaki hạ giọng, nàng muốn đi ám sát Kaido. Kiyoshiro cũng không biết Vivi muốn làm gì. Lúc này chỉ có thể lắc đầu. Hẳn là không phải. Nhưng nàng không phải chúng ta địch nhân. Vivi bên này ngựa quen đường cũ. Mang theo Mr. Ba cùng vịt Karu. Ở một mảnh yên tĩnh ban đêm. Lại lần nữa đi vào cùng Oano quốc cách hải tương vọng Onigashima. Ban đêm Onigashima đèn đuốc sáng. Trưng, hải tặc nhóm đề phòng còn tính nghiêm ngặt. Vivi ở bến tàu chỗ xa xa mà thấy được nạn hạn hán rách kia con có chứa voi ma mút mũi tàu giống. Chiến thuyền, không hề nghi ngờ, nạn hạn hán rách lúc này liền ở trên đảo. Tính thượng viêm tai tẫn, đêm nay nàng có tiểu tỷ lệ phải đối phó hai vị tam tai, ân. đồng thời đối thượng hai vị tam tai tỷ lệ chỉ có 29%. Khá tốt, ta lại tính tính Akainu xuất hiện tỷ lệ. Ân, hơi chút có điểm thấp. 55%. Akainu không cho lực A, nàng tránh ở chỗ tối. Trước tính một quẻ, kết quả còn tính nói được qua đi. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là chờ đợi, nàng một chút đều không lo lắng Akainu vô pháp tiến vào. Wano quốc vấn đề, thời thời khắc khắc đều ở dùng hải quân nguyên soái cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình Akainu. Khẳng định có thể tiến vào. Việc này không hề trì hoãn, điểm này sự đều làm không được. Hắn cũng đừng đương nguyên soái, Akainu có thể đối sở quát hồ liệt liệt. Đầy đủ chứng minh rồi hắn cũng không để ý người ngoài ánh mắt. Cường giả phong phạm, không tồn tại, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu. Như thế nào làm đều có thể, người ngoài tưởng tiến vào Wano quốc. Cần thiết thông qua Wano quốc bốn phía thác nước, ngược dòng mà lên, mới có thể tiến vào chân chính Wano quốc. Mấy trăm năm trước Shimotsuki Ryuma chém giết cự long, kinh sợ ở thế giới chính phủ đối với Wano quốc hoàng kim mơ ước. Đúng là dựa vào cuồn cuộn không dứt võ sĩ cùng loại này dễ thủ khó công địa hình, Wano quốc mới có thể độc lập với thế giới chính phủ ở ngoài. Hiện giờ võ sĩ bên kia xem như điêu tàn, nhưng Kaido đúng lúc xuất hiện, đền bù võ sĩ không đủ. Nếu không có Vivi xuất hiện, Wano quốc còn muốn bảo trì loại này độc lập tính rất dài một đoạn thời gian. Akainu mang theo đại quân đi vào Wano quốc, hắn liền không thể đi leo lên thác nước, cùng hải mặt bằng vuông góc 90 độ giác thác nước bãi ở kia. Quân hạm như thế nào khai đi lên? Quân hạm không kia công năng, chỉ có thể từ nội ứng mở ra thác nước phía dưới thông đạo. Đi tương đối bình thường đường nhỏ tiến vào Wano quốc. Wano quốc gia vào khống chế trạm kiểm soát, liền ở Onigashima bên này. Vivi cho rằng Akainu nhất định có biện pháp tiến hành trước tiên bố trí, cũng ở hạm đội tới sau mở ra đi thông Wano quốc thông đạo. Nàng chờ A. Chờ A. Một giờ. Hai cái giờ. Liền ở không trung tờ mờ sáng, nàng đều có điểm do dự, là nên từ bỏ hành động. Hôm nào lại đến thời điểm, Onigashima ngay trung tâm cao lớn hình rồng cung điện xuất hiện một đạo kinh thiên động địa nổ. Mạnh ầm vang, một tiếng vang lớn, lầu chính đỉnh tầng một phòng đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Ánh lửa tận trời, giây tiếp theo, không trung càng là giáng xuống vô số xích hồng sắc dung nham. Ban đêm Onigashima đột nhiên biến thành biển lửa, dung nham độ ấm cực cao. Công kích phạm vi cũng đại. Vivi liền nhìn đến mấy cái hải tặc bị sinh sôi tạp thành bánh nhân thịt. Onigashima đại khái trình vòng tròn, một cái chủ lộ đi thông hình rồng cung điện. Còn lại ba mặt là sơn. Onigashima phòng ngự xem như một anh giữ ải. Vạn anh khó vào, đối mặt sử dụng đao kiếm võ sĩ. Loại này địa hình lực phòng ngự là cực kỳ cường đại. Chính diện tiến công nói, an bài một cái nạn hạn hán rách như vậy thịt, một mình ngăn lại con đường. Đối diện võ sĩ số lượng lại nhiều cũng giết bất quá đi, nhưng đối mặt một cái tự nhiên hệ trái cây, năng lực giả, loại này địa hình ngược lại thành phòng thủ phương phần mộ, nhân lực chung quy đánh không lại tự. Nhiên chi lực nhanh chóng lưu động dung nham ở chủ trên đường tràn ngập. Rất nhiều hải tặc khóc cha kêu mẹ, chỉ có thể hướng hai sườn sơn thể thượng bò, nhưng sơn thể cũng bị dung nham đun nóng, trở nên nóng bỏng, tay chân mới vừa một sờ lên là có thể bị nóng chín. Thượng trăm cái hải tặc bởi vậy thất thủ rớt vào dung nham, cuối cùng bị đốt thành cặn bã. Trong trời đêm có thể nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ sậm áo sơ mi, thân khoác hải quân chính nghĩa áo choàng nam nhân sải bước đi lên Onigashima. Akainu tới rồi. Hết chương.